Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đặt cọc đã giao phó, khi nào y phục đưa tới lại giao tiếp, nữ nhân đang lo như thế nào mở miệng với mẫu thân. Nếu mẫu thân hỏi, kia nữ nhân nói luôn, mẫu thân cũng có cái suy xét. Này giá y vốn là muốn ngàn lượng, nữ nhân sợ quá quý. Nhưng là mà nói, đây cũng là với hoàng gia kết thân, giá y không thể quá tùy tiện. Đắt thì đắt thật, may mà hình thức đẹp, cho nên nữ nhân thanh toán 50 lượng, làm tiền đặt cọc. Còn lại 950 lượng, khi y phục đưa tới thì khi đó trả lại. Nghe được vừa thấy giá y 1.000 lượng, người không biết chuyện đều đã hít vào một hơi. Này giá y là nạm vàng hay là lương cảm ngọc? Nếu quý như vậy, đây chính là bọn hắn lần đầu tiên nghe được giá y có giá trên trời như vậy. Đại phu nhân mặt đều nhanh khí tái rồi, Hàn Nguyên Nguyệt vẻ mặt vô tội. Này quả thật là vương phủ mama nói đúng như vậy, nàng lại không nói dối. Bất quá, chính nàng đem ta y phục bán cho chính mình để cho người khác trả tiền bạc thôi. Mẫu thân có phải hay không sinh khí, Nguyệt Nguyệt cũng biết 1.000 lượng là quý. Nếu mà mẫu thân không thích, kia Nguyệt Nguyệt đi thối lui là được. Hàn Nguyên Nguyệt một đôi ánh mắt thương tâm, cẩn thận nhìn sắc mặt đại phu nhân. Đại tiểu thư không cần lo lắng, vương gia nói qua không thể ủy khuất đại tiểu thư, toàn bộ chỉ cần đại tiểu thư vui vẻ là được, thật sự không được, lão nô về vương phủ lấy bạc là được. Đại phu nhân còn không mở miệng, một bên mama đã nói, đem đại phu nhân khí một hồi đỏ một hồi xanh. Mama nhiều lo lắng, nhà gái giá y như thế nào có thể để cho nhà trai bỏ ra, nếu định ra được, đợi y phục đưa tới nói với ta một tiếng. Cất bước đại phu nhân, Hàn Nguyên Nguyệt cũng như Ngọc trở về phòng, cười to một phen, nghĩ muốn cho nàng là quả hồng mềm mà nắn, không có cửa đâu. Tiểu thư, người thật giỏi, đem vương gia nhấc lên, cho nàng 10 cái lá gan, bọn ta cũng không dám không ra tiền bạc, lần này nhưng lại khiêm lớn. Nhưng Ngọc cao hứng nói, giá y quả thật là ở thiên nương lâu làm, chẳng qua là tiểu thư tự mình thiết kế, lấy đi cho tô nương, các nàng làm mà thôi. Nhỏ tiếng một chút. Hàn Nguyên Nguyệt nhắc nhở đến, nhưng Ngọc lập tức chặn miệng, nàng cao hứng quá đã quên, nơi này cũng không phải là hoa mai trang. Đảo mắt đến tháng 3, trời dần dần biến ấm. Hàn Nguyên Nguyệt nằm ở trong viện phơi nắng, ngày hôm đó đều là nhanh đem người quát mốc meo, hy vọng nhanh đến tháng 6. Đã bái đường là có thể đem Mạnh Dịch Vân quải đi chơi. Tuy nói là trước khi thành thân, hai người tốt nhất không cần gặp mặt, nhưng luôn luôn chống không lại nỗi nhớ trong lòng. Mạnh Dịch Vân thường xuyên vụng trộm, nửa đêm chạy tới xem nàng. Nàng ngẫu nhiên ngủ không được, cùng chạy đi tìm Mạnh Dịch Vân, biến thành hai người giống như yêu đương vụng trộm. Tiểu thư, nhị tiểu thư phái người nói là ngày mai mời người cùng đi du hồ. Như Ngọc nói, Hàn Thanh Tư đã tới vài lần, bất quá, Hàn Nguyên Nguyệt chẳng muốn ứng phó. Mỗi lần đều là rất không khách khí, như thế nào còn có thể lại vẫn mời nàng du hồ. Biết rõ, mặc kệ thế nào vẫn là đi tốt. Dù sao, nàng cũng đang giàu không có gì lấy cớ đi chơi. Cơ hội nếu đưa đến cửa thì nàng phải lợi dụng thật tốt. Hôm sau nếm qua điểm tâm, Hàn Thanh Tư liền phái người đi tới thúc giục. Hàn Nguyên Nguyệt toàn thân y phục màu vàng nhạt, trên đầu cắm mấy cây châm. Nàng theo Như Ngọc cùng Thanh Trúc, hai người hướng đại môn đi. Từ khi biết mẫu thân thích mặc y phục màu vàng, Hàn Nguyên Nguyệt gần đây cũng thường xuyên mặc y phục màu vàng. Mỗi lần thấy khuôn mặt kinh hách của đại phu, nàng cảm thấy rất thoải mái. Tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp. Thấy Hàn Nguyên Nguyệt tới, Hàn Thanh Tu lập tức tiến đến nói. Nào dám cùng muội muội so với, hôm nay muội muội xinh đẹp làm hoa cũng thấy xấu hổ. Hàn Thanh Tư toàn thân hồng nhạt, thêm nữa khuôn mặt không sai, trái lại xinh đẹp, làm cho người ta không thể tách rời mắt. Nghĩ muốn khi đi ra, Hàn Nguyên Nguyệt đến có vẻ mộc mạc rất nhiều. Bị Hàn Nguyên Nguyệt khen như vậy, Hàn Thanh Tư thẹn thùng đỏ hồng mặt. Tỷ tỷ đây là chọc kẹo ta. Hàn Nguyên Nguyệt mặc kệ, thuận tiện hử vài câu, liền lui vào cỗ kiệu. Hàn Nguyên Nguyệt ngồi ở trong khoang thuyền, từ cửa sổ nhìn cảnh sắc phía bên ngoài, cổ đại nữ tử liền là phiền toái. Ra ngoài, dù ngoạn chơi, mà còn không thể để lộ diện. Trái lại, Hàn Thanh Tư vẻ mặt vui vẻ nhìn bên ngoài. Trên thuyền là tiểu thư của Hàn Tướng Phủ. Nghe được có người hỏi, nha hoàn của Hàn Thanh Tư chạy nhanh ra ngoài xem. Chị nghe đến Hàn Huyền vài câu, liền bén rèm tiến vào. Tiểu thư, là Lý tiểu thư cùng Trần tiểu thư, hôm nay cũng tới du hồ, không nghĩ tới có thể bên ngoài gặp phải, cho nên phái người tới, mời tiểu thư qua cùng nhau du hồ. Hàn Thanh Tư trên mặt lộ ra vui vẻ che giấu không xong. Thật sự, thật tốt quá, chúng ta hiện tại liền qua đi.